chia tay nhau đã đến, còi tàu thét vang trong màn đêm, hãy hôn nhau đi lần cuối. Dòng lệ tuôn rơi màn đắng, nghẹn ngào xiết đôi bàn tay, lòng ta nghe sao lần ra. Đoàn tàu lăn bánh rơi bến, chờ trong phút xa dần xa, đã đưa em đi người ơi. Để lại con tim đau nhói, lẻ loi bước đi giữa trời đêm, giọt lệ vẫn mãi tuôn trào. Trong tim anh vẫn mong chờ, rồi mai đây em sẽ quay trở về. Chia tay nhau đã đến, còi tàu thét vang trong màn đêm, hãy hôn nhau đi lần cuối. Dòng lệ tuôn rơi màn đắng, nghẹn ngào xiết đôi bàn tay, lòng ta nghe sao lặn ra. Đoàn tàu lăn bánh rơi bến, chậm chậm phút xa dần xa, đã đưa em đi. Con tim đau nhói, lẻ loi bước đi giữa màn đêm, dòng lệ ban mãi tuôn trào. Thời gian trôi quá thân mong, giờ ta biết đi về đâu. Nụ hôn yêu thương còn ấm môi, mà em đã ra đi về nơi phương xa. Trong tim anh vẫn mong chờ, rồi mai đây em sẽ.